Bá khí, chương 659, 6 khối thần cách toái phiến. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân sau khi thu được khối thần khí toái phiến kia liền tiến hành thử nghiệm, đem côn bằng vị diện nhổ tận gốc, đánh thành bột mịn, luyện hóa, dung nhập vào Tử Viêm vị diện. Trong khoảnh khắc, phẩm chất không gian bích lũy Tử Viêm vị diện được gia cố, phẩm chất vị diện toàn bộ đều được tăng lên. Thủy khí thường vân ngang dọc xỏ xuyên qua toàn bộ vị diện, tất cả sinh vật ký thác linh hồn đều thu được chỗ tốt vô cùng. Hơn nữa, phàm là đem sinh vật ký thác vào Tử Viêm vị diện, tiềm lực suốt đời cùng thiên phú đều đạt được tiến bộ, nước lên thuyền lên, vận mệnh được cải biến. Hiện tại, toàn bộ Tử Viêm vị diện đều vang vọng thanh âm ca ngợi công đức của Tử Viêm, mỗi người đều dập đầu quỳ lạy, tràn ngập tín ngưỡng. Phong Vân Vô Ngân cùng đám người Trúc Lão đứng ở bên ngoài vị diện ngừng chân quan sát. Tiểu Hoa Nhi quá thần kỳ rồi, quả thực quá thần kỳ. Thanh âm tán thưởng của Trúc Lão vang lên không dứt, lão đã bị một màn trước mắt làm cho rung động thật quá sâu, không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân. Tiểu Hoa Nhi, như thế xem ra, ngươi đã có được một món thần khí cướp đoạt thiên địa tạo hóa rồi, ngươi có thể chiếm đoạt vô số vị diện cuối cùng. Cuối cùng có thể sáng lập ra một cái chí cao vị diện a, cái này cũng quá vĩ đại rồi. Có thể sáng lập chí cao vị diện, đều là khởi nguyên một loại văn minh a, ách. Trúc Lão ta tạm thời không có tưởng tượng tới những chuyện này. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được mà cười rộ lên, cái gì chí cao vị diện, khoảng cách với ta quá xa xôi rồi. Hiện tại chuyện này đối với ta giống như nằm mơ ban ngày, phi thường buồn cười. Trúc Lão ta nói cho lão hay, chí cao thần khí này chẳng qua chỉ là một khối toái phiến, căn bản không thể luyện hóa vị diện quá cao cấp được, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa được vị diện ngang cấp với côn bằng vị diện, là siêu cấp vị diện không sai biệt lắm. Hơn nữa ta hiện tại đạt được một ít tin tức. Ngừng một chút, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân thoáng chuyển, nói thẳng. Trúc Lão, vị diện bình thường có thể sinh ra thượng vị thần xưng là siêu cấp vị diện. Như vậy, siêu cấp vị diện với siêu cấp vị diện trong đó cũng có chênh lệch đấy, có đôi khi loại chênh lệch này lại giống như rãnh trời vậy. Đúng vậy, cùng là siêu cấp vị diện phẩm chất nhất định là có khác nhau, thật giống như hai danh thượng vị thần vậy, cấp bậc giống nhau nhưng mà chiến đấu lực lại khẳng định không đồng dạng, có khả năng xuất hiện sự tình thượng vị thần miều sát thượng vị thần. Đối với chuyện này, Trúc Lão cũng gật đầu đồng ý, như vậy, Trúc Lão, hôm nay ta dựa vào khối chí cao thần khí này cũng chỉ có thể luyện hóa được một số siêu cấp vị diện cấp thấp. Hơn nữa, nếu như ta muốn đem Tử Viêm vị diện đề thăng thành chủ thần vị diện, như vậy lão biết cần luyện hóa bao nhiêu cái côn bằng vị diện hay không? Phong Vân Vô Ngân chuyên chú hỏi, bao nhiêu, hai mắt Trúc Lão đăm đăm, dò hỏi, hơn 1000, Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói. Ít nhất phải luyện hóa 1000 cái vị diện ngang ngửa côn bằng vị diện mới có thể đem Tử Viêm vị diện đề thăng lên chủ thần vị diện. À, hơn 1000. Trúc Lão thiếu chút nữa bị dọa cho co quắp. Chuyện này thật đáng sợ. Bất quá chủ thần vị diện không phải là chuyện đùa. Một khi luyện hóa thành công, Tử Viêm kia cũng có thể tu thành chủ thần rồi. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nói trắng ra là dùng 1000 cái siêu cấp vị diện đổi lấy một chủ thần vị diện vẫn là rất đáng. Nhưng mà Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám đi luyện hóa 1000 cái siêu cấp vị diện sao? Vậy ngươi khẳng định sẽ khiến cho người oán trách, nói không chừng sẽ gặp toàn bộ vũ trụ vây giết, hơn nữa sẽ còn có vô số người ngấp nghé mảnh chí cao thần khí này. Kết quả đáng sợ nhất chính là dẫn tới thiên khiển, hoặc là có mấy chí cao vị diện bị kinh động, thảo phạt diệt sát ngươi. Trên mặt Trúc Lão hiện lên vẻ gấp rút. Đúng vậy, chỉ cần Phong Vân Vô Ngân dám đi luyện hóa 1000 cái siêu cấp vị diện mà nói, tất nhiên trở thành công địch toàn vũ trụ, mỗi người đều muốn chém giết hắn. Hơn nữa, sẽ có đại năng chí cao vị diện hàng lâm, đem hắn diệt trừ, giữ gìn trật tự vũ trụ. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là sẽ có người ngấp nghé khối chí cao thần khí, nhao nhao xuất thủ cướp đoạt. À, cho nên ta mới nói, ta chỉ tùy ý luyện hóa một cái côn bằng vị diện, ta ngược lại không dám điên cuồng luyện hóa siêu cấp vị diện khác, khiến cho công phẫn. Phong Vân Vô Ngân chặt lưỡi nói, bất luận là nhân vật nhiều bức bao nhiêu, khiến cho công phẫn thì đều chỉ có một con đường chết. Bất quá ta sẽ tận lực đi tìm các mảnh chí cao thần khí khác. Ân Tiểu Hoa Nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trúc Lão gật đầu nói, lúc này, mấy trăm ức sinh vật sau lưng Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão kia rốt cuộc không ức chế nổi, nhao nhao dập đầu cầu khẩn. Thần linh đại nhân vĩ đại, thỉnh ngài cho phép chúng ta, những người không có nhà để về đem linh hồn ấn ký thác tới Tử Viêm vị diện. Thần linh đại nhân, chỉ cần ngài cho phép chúng ta đem linh hồn ấn ký thác tới Tử Viêm vị diện, từ nay về sau chúng ta chính là người của Tử Viêm vị diện rồi. Chúng ta thề, chúng ta nhất định một đời một kiếp đều thuần phục Tử Viêm vị diện, hiệu chung với Tử Viêm chúa tể đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Thần linh đại nhân, van cầu ngài, cho chúng ta một cơ hội a tiểu oa nhi, ngươi chuẩn bị cho Tử Viêm tiếp nhận những thổ dân côn bằng vị diện này sao? Trúc lão cười hỏi, đúng vậy a Trúc lão xem, hiện tại khối đại lục Tử Viêm vị diện này đã khuếch trương ra, gia tăng một ít nhân khẩu căn bản không có vấn đề gì. Lại nói, hiện tại Tử Viêm vị diện thiên địa linh khí cũng đủ cho hơn 1.000 ức võ giả hấp thu tu hành rồi. Gia nhập a ta hủy diệt quê hương bọn hắn, dĩ nhiên là phải cấp cho bọn hắn một cái quê hương khác rồi. Phong Vân Vô Ngân phi thường nghiêm túc nói. Vô Ngân, hưu, lúc này, Liên Y Tử Viêm, Tử Yên từ Tử Viêm vị diện phi hành đi ra. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân phát hiện ra khí chất của Tử Viêm lại phát sinh lột xác. Khí chất so với lúc vừa rồi còn muốn tôn quý thêm vài phần. Theo phẩm chất Tử Viêm vị diện tăng lên, khí chất toàn thân Tử Viêm cũng tiến bộ. Càng thêm ung dung đẹp đẽ quý phái, tinh xảo tao nhã. Có một loại khí tức nữ hoàng, trong lúc lơ đãng tản ra khắp nơi. So sánh lại Tử Yên cùng Liên Y cũng không biết ảm đạm bao nhiêu lần. Vô Ngân thiếp đã an bài một ít nhân thủ đắc lực chuẩn bị đối với thổ dân côn bằng vị diện đại quy mô tiến vào Tử Viêm vị diện tiến hành xét duyệt. Chỉ cần đạt tới yêu cầu liền cho phép bọn hắn đem linh hồn ấn ký thác tới không gian bích lũy Tử Viêm vị diện, trở thành thổ dân Tử Viêm vị diện. Tử Viêm ôn nhu nói với Phong Vân Vô Ngân, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, bất luận khí chất của Tử Viêm biến hóa thế nào, nàng đối với Phong Vân Vô Ngân cũng vĩnh viễn là một bộ kiều thê đối mặt với trượng phu. A, đây chính là Tử Viêm chúa tể A, là kẻ thống trị Tử Viêm vị diện A, Tử Viêm chúa tể, xin cho phép chúng ta đem linh hồn ấn ký thác tới vị diện của ngài. Đúng vậy A, Tử Viêm chúa tể, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa. Tử Viêm chúa tể thỉnh ngài cho chúng ta một cơ hội, về sau cho dù người để chúng ta đi chết chúng ta một chút nhíu mày cũng không. Trên trăm ức sinh vật côn bằng vị diện vừa nhìn thấy Tử Viêm liền dập đầu như bằm tỏi. Nghe đây, Tử Viêm lên tiếng, bảo tướng trang nghiêm, muốn đem linh hồn ấn ký thác vào Tử Viêm vị diện cũng không phải là không thể. Bất quá yêu cầu các ngươi sắp hàng tiến vào Tử Viêm vị diện tiếp nhận thẩm tra. Người vi phạm pháp lệnh không được đi vào Tử Viêm vị diện. Ân yêu cầu xét duyệt cũng không phải là thập phần nghiêm khắc, hiện tại các ngươi thành thật sắp hàng, lần lượt tiến vào A, không thể một loạt cùng lên, phá hư trật tự. Tốt rồi, đi, A, vâng, đa tạ chúa tể đại nhân, Tử Viêm chúa tể thiên thu vạn đại, vạn tuế, vạn tuế. Chợt những thổ dân này, từng đám xếp thành hàng, từng nhóm một tiến vào Tử Viêm vị diện. Quả nhiên, không có người dám chen ngang, quấy rối. Ai, xử lý xong chuyện này, Tử Viêm liền nhu thuận đứng một bên Phong Vân Vô Ngân, cầm chặt tay Phong Vân Vô Ngân mà nói. Tốt rồi, Vô Ngân, không có vấn đề gì rồi, chúng ta bây giờ ly khai A, được. Phong Vân Vô Ngân chứng kiến Tử Viêm vị diện đang hấp thu, luyện hóa côn bằng vị diện sinh ra năng lượng vật chất, đại lục đang chậm rãi khuếch trương, không gian bích lũy đang gia cố, hơn nữa còn có vô số người chẳng chịt ngay ngắn trật tự tiến vào Tử Viêm vị diện. Chúng ta bây giờ ly khai qua một thời gian ngắn lại phản hồi Tử Viêm vị diện. Dưới sự dẫn dắt của Phong Vân Vô Ngân, mọi người lại một lần nữa ly khai khu vực siêu cấp vị diện này. 3 ngày sau, mọi người trong vũ trụ mênh mông phi hành, vô số vị diện đủ các cấp độ trên đường đi, thật đúng là thương hải tang điền, duyệt tận vạn thiên. Bọn hắn trông thấy vô số rác rưởi vị diện, cũng nhìn thấy siêu cấp vị diện so với Tử Viêm vị diện muốn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá thủy chung chưa từng phát hiện ra chủ thần vị diện. Trúc lão thoạt nhìn, chủ thần vị diện tại trong vũ trụ này số lượng dù sao vẫn có hạn. Phong Vân Vô Ngân thổn thức nói, chúng ta phi hành suốt 3 ngày 3 đêm mà không có nhìn thấy một cái chủ thần vị diện nào, ha ha ha ha. Ta vốn đang định kiến thức một chút phong thái chủ thần vị diện đây này. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cho rằng chủ thần vị diện là bắp cải sao? Lão đầu tử ta ban đầu ở trong vũ trụ ngao du thám hiểm vô số 5 tháng cũng chưa có nhìn thấy qua chủ thần vị diện đây này. Trúc lão tức giận nói, Trúc lão, ngươi cảm ứng được không? Còn phải đi bao lâu nữa? Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên hỏi một câu, nguyên lai, chuyến đi này là do Trúc lão dẫn đường, là lão muốn mang Phong Vân Vô Ngân giúp lão tìm kiếm 6 khối thần cách toái phiến kia. Tiểu Hoa Nhi, không nên gấp, Trúc lão một bên yên lặng cảm ứng, một bên nói ra. Ta đã cảm ứng được 6 khối thần cách toái phiến kia rồi, càng ngày càng gần. Trên mặt Trúc lão trở nên cực kỳ phức tạp, có kích động, có phấn khởi, có hồi tưởng. Thiên ca, người phải tỉnh táo, Vô Ngân nhất định sẽ giúp người trọng tổ. Cải tạo, gocchuyenaudio.com. Lại thân thể, Khinh Vân ôn nhu cầm lấy tay Trúc lão, nhẹ giọng an ủi. Trúc lão, trong lòng có gì đều ném ra đi. Lấy tu vi chiến lực của ta hôm nay, tìm về 6 khối thần cách toái phiến kia quả thực dễ dàng, ha ha ha ha. Lão chỉ cần dẫn ta đi qua chỗ tên gia hỏa tìm được 6 khối thần cách kia tiền lễ hậu binh, nếu như hắn tự nguyện đem toàn bộ thần cách toái phiến giao nộp thì ta cũng thôi đi, nếu như không muốn toàn bộ đánh chết. Móc lấy thần cách, Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói. Ngừng một chút, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Trúc lão, chẳng lẽ lão cảm ứng được toàn bộ 6 khối thần cách sao? Như vậy, nói cách khác 6 khối thần cách khoảng cách không xa. Đúng, Trúc lão rất chắc nói. 6 khối thần cách toái phiến kia của lão có lẽ cùng một chỗ trong một khu vực siêu cấp vị diện. Hơn nữa, lão có thể loáng thoáng cảm giác được gia hỏa thu được 6 khối thần cách kia vừa đúng 6 người, mỗi người phân biệt thu được một khối. Mặt khác thực lực cùng cảnh giới của bọn hắn cũng không dưới Hoàng Thương Hà. Ân, chính là 6 tên thượng vị thần rồi, hơn nữa còn vô cùng có khả năng là nhân vật cấp chúa tể. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân một mảnh sáng tỏ. Tốt, Trúc lão, bọn hắn đã ở cùng một khu vực vậy thì chuyện này liền dễ làm rồi. Phong Vân Vô Ngân cao giọng nói. Trúc lão, thần cách của lão bị nghiền nát đã nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc có cơ hội lần nữa trọng tổ lại thân thể rồi. Trước kia thời điểm tại vị diện cấp thấp trong cơ thể lão không có thần cách chỉ dựa vào một ít thần giai khí tức mới miễn cưỡng sinh tồn. Mà thời gian trôi qua tại vô biên hải vực lão vì cứu ta mà không tiếc thần khí tức có hạn đi tiêu hao một bộ phận lớn, làm cho lão thiếu chút nữa là tử vong. Lúc ấy ta đã hạ xuống một lời thề, nhất định phải đem tất cả thần cách toái phiến của lão tìm trở về, cho lão trọng tổ thân thể. Hôm nay, lời thề này sắp thành rồi. Trong nội tâm của ta cũng thập phần chờ mong a, Trúc lão, chúng ta đi mau a đi. Hiu, hiu, mọi người ra tốc phi hành, tốc độ tăng lên gấp đôi. Lại trải qua 3 ngày phi hành, tiểu Hoa Nhi, khu vực kia ở phía trước. Tốt rồi, hiện tại ta muốn thu liễm khí tức một chút tránh 6 tên gia hỏa kia phát hiện ra. Trúc lão hiện tại cũng không ẩn vào linh hồn Phong Vân Vô Ngân mà hơi thu liễm lại một ít. Lúc này, thần thức Phong Vân Vô Ngân quét qua. Ồ, hoàn toàn chính xác, phía dưới có một khu vực siêu cấp vị diện lớn. Lại một ngày phi hành, Vô Ngân, thần thức của ta cũng cảm thấy. Thần thức của Tử Viêm hiện tại đã rất gần với Phong Vân Vô Ngân, nàng cũng nhận ra khu vực siêu cấp vị diện kia, sau đó Tử Viêm liền le lưỡi nói. Vô Ngân, khu vực siêu cấp vị diện kia thật rộng lớn a, so với khu vực siêu cấp vị diện Tử Viêm vị diện kia muốn rộng hơn 10 lần. Thật lớn a, số lượng siêu cấp vị diện nhiều, nhiều lắm, ân ước chừng có mấy ngàn cái siêu cấp vị diện. Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng đã minh bạch hắn tinh tế cảm nhận một chút. Hơn nữa, trong những siêu cấp vị diện này còn có vị diện cường hãn hơn mấy lần so với côn bằng vị diện, yếu nhất đấy cũng là cùng Thương Hà vị diện trước kia không sai biệt lắm. Còn có ta mơ hồ cảm thấy, tại khu vực siêu cấp vị diện rộng lớn này, tựa hồ có khí tức chiến tranh. Xem ra khu vực siêu cấp vị diện này cũng không phải là hòa bình gì cho lắm. Ngừng một chút, Phong Vân Vô Ngân lại nói. Góc chuyện audio.com. Mọi người chú ý một chút, đợi lát nữa tiến vào khu vực này hãy tận lực thu liễm một chút, đừng gây chuyện thị phi gì, xem xét tình huống trước rồi nói sau. Liên Y, khanh khách, cười rộ lên, Vô Ngân à, nói gây chuyện thị phi, cái này không phải là chàng chủ động đi tìm sao? Bất quá chàng yên tâm đi, thực lực của chúng tiếp không đủ, không dám đi giả danh lừa bị a, ha ha, hảo hảo Liên Y a, thật lém lỉnh a, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cười rộ lên. Mọi người lại phi hành nửa ngày. Rốt cuộc phía trước xuất hiện một mảnh siêu cấp vị diện huy hoàng rộng lớn. Mấy ngàn cái siêu cấp vị diện, vô số đại lục lơ lửng trong khu vực này, ngay ngắn trật tự. Thiên địa linh khí ngưng kết thành thực thể ngang dọc giao nhau, không gian bích lũy màu vàng nhạt biểu hiện khu vực siêu cấp vị diện này không gian bích lũy so với khu vực siêu cấp vị diện Tử Viêm vị diện chắc chắn hơn một ít. Lớn, hoàn toàn chính xác là rất lớn. So với khu vực Tử Viêm vị diện kia tối thiểu lớn hơn gấp 10 lần a, Liên Y cũng thoáng tính toán một chút. Một đạo lưu tinh như chớp lóe lên, đó là một ít thần giai cường giả đang phi hành. Tốt rồi, chúng ta tiến vào thôi. Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị phi hành tiến vào khu vực siêu cấp vị diện kia. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thoáng nghĩ ngợi một chút rồi mới lên đường. Được rồi, để đạt được mục đích mọi người tạm thời tiến vào thần tượng kết giới đi trước không nên xuất đầu lộ diện ta đi trước do thám một chút. Tốt, Vô Ngân, mọi người tự nhiên đáp ứng. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động trực tiếp đem đám người thu vào trong thần tượng kết giới. Trúc lão lại không giống như vậy, ẩn trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, có thể cùng Phong Vân Vô Ngân tùy thời tùy chỗ câu thông. Trúc lão ta hiện tại tiến vào khu vực này, bằng không lão chỉ dẫn ta một chút, để ta dò thám vị diện của 6 gia hỏa có thần cách toái phiến kia một chút. Đúng rồi, bọn hắn có lẽ ở 6 cái vị diện bất đồng a. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão trong linh hồn tiến hành nói chuyện, hơn nữa Phong Vân Vô Ngân lại phi hành một cách chậm rãi, rốt cuộc tiến vào khu vực siêu cấp vị diện kia. Đúng vậy, Tiểu Oa Nhi, ta hiện tại cảm ứng được vị trí 6 khối toái phiến kia thập phần chính xác, là tại 6 cái vị diện bất đồng. Tốt rồi, ta liền chỉ dẫn cho ngươi, ngươi tới chỗ kia trước đi. Trúc Lão cường hành kiềm chế kích động trong lòng xuống, nói. Bất quá, Vô Ngân, ngươi tạm thời không nên động thủ, để tránh đánh rắn động cỏ. Trước nghiên cứu tình hình, về phần hành động như thế nào chúng ta phải thương nghị thật kỹ một phen. Trúc Lão, ta biết rõ ta cũng không lỗ mãng đâu. Đầu tiên, ta chắc chắn sẽ không trực tiếp tại khu vực này tiến hành chém giết. Phong Vân Vô Ngân một bên phi hành một bên đưa mắt nhìn quanh. Hiu, hiu, trong khu vực siêu cấp vị diện này, đại lượng thần giai tiến hành phi hành xuyên qua xuyên lại. Phong Vân Vô Ngân đánh giá một phen, những thần giai này sức chiến đấu bình thường so với thần giai khu vực Tử Viêm vị diện muốn cao hơn một ít. Ô, tiểu tử này khí tức rất cổ quái a, chưa từng có gặp qua, không biết là từ chỗ nào tới đây. Có lẽ là vị diện khác tới đây thám hiểm a, được rồi, đừng để ý, chúng ta còn có chính sự. Chậc chậc, ta cảm giác được khí tức của tiểu tử này có chút siêu nhiên ngoại vật. Đừng nhìn nữa, khí chất siêu nhiên, lại là một hạ vị thần rác rưởi, không đáng cẩn thận đi quan sát. Góc truyện audio.com. Tại khu vực này, thần giai phi hành qua lại đều chú ý tới Phong Vân Vô Ngân, bất quá tất cả đều bận rộn cũng không tới kiếm Phong Vân Vô Ngân gây chuyện. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên cũng đem khí tức thu liễm lại, chỉ biểu hiện ra một hạ vị thần có hơi chút đặc thù. Tiểu Oa Nhi, phía trước không xa có một khối thần cách toái phiến, ngươi đi qua xem. Trúc Lão căn cứ cảm ứng của mình mà nói với Phong Vân Vô Ngân. Tốt, Phong Vân Vô Ngân dựa theo chỉ dẫn của lão, không chút do dự trực tiếp phi hành tới một vị diện khổng lồ. Trúc Lão, trong vị diện này có một khối thần cách toái phiến của lão. Phong Vân Vô Ngân hơi quan sát một chút liền phát hiện siêu cấp vị diện này nếu so với côn bằng vị diện phẩm chất muốn cao hơn vài lần. Đúng, lão 10 phần xác định, Trúc Lão khẳng định nói, cách chương.